Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, ngẫu nhiên gặp. Shimura Yu nghe vậy trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Khoảng cách lần trước nhìn thấy Sunet đã qua 2 tháng. Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở trong tối bộ, mà Sunet cũng vẫn ở tiền tuyến, có điều nàng vẫn luôn có quan tâm chính mình. Thỉnh thoảng thông qua con sen đến tuân hỏi mình bài tập. Chỉ ít đối với mình, Sunet có thể căn cứ lương tâm nói. Nàng là không có một chút nào thua thiệt. Sunet là một cái tốt lão sư. Dù vậy, Shimura Yu ngược lại cũng không nói thêm gì. Hắn hiện tại là cái ninja, lúc này lấy nhiệm vụ làm đầu. Mấy người ở tiến vào phong chi quốc sau khi, Shimura Yu liền nhíu mày, đầy mắt đều là vô số bão cát. Cái cảm giác này thực sự không được. Kiếp trước là một người tiểu sao, tuy rằng tháng ngày cũng không tính giàu có, thế nhưng qua cũng vẫn tính an nhàn. Giang Nam Duyên Hai Ti khu những thành thị này kinh tế trình độ cũng phải so với nội lục tốt hơn nhiều. Shimura Yu chỉ ít qua rất tốt. Này thế đi tới Hokage thế giới sau khi, xuất thân của hắn càng là không được. Tuy rằng thế giới này thực lực tổng hợp khẳng định là so với không được kiếp trước, thế nhưng Konoha coi như không tệ. Hơn nữa Shimura Yu vị trí Shimura bộ tộc càng là Konoha gia tộc lớn. Danzo lại sẽ hắn coi như bảo bối bình thường cung cấp. Sinh hoạt tự nhiên thoải mái. Này vẫn là Shimura Yu lần đầu tiên tới hoàn cảnh như thế kém địa phương. Sa mạc trước đây cũng chỉ có ở trên TV mới có thể thấy được. Shimura Yu đột nhiên rõ ràng tại sao phong chi quốc những ninja kia động bất động muốn tìm Konoha phiền phức. Hầu như mỗi lần đại chiến đều không khỏi bọn họ gây nên. Cùng nhẫn giới giảo thì côn không lớn bao nhiêu khác nhau. Mãi đến tận Gara kế vị sau khi món ăn có chuyển biến tốt, bọn họ trưởng thành, hoàn cảnh thực sự là quá chênh lệch. Ở nơi như thế này muốn sinh tồn đều rất khó khăn. Hơn nữa Hokage thế giới khoa học kỹ thuật thụ xác thực rất kỳ hoa. Nếu như làm cái sức gió phát điện, Thái Dương có thể phát điện cái gì cũng vẫn rất có hy vọng. Cũng không biết dưới lòng đất nơi này diện có hay không dầu mỏ cái gì. Nếu như thật sự có, hoàn toàn có thể ở nhà mấy tiền mặt. Mỗi người ở nhà 9 tiền mặt là tốt rồi. Nhàn không có chuyện gì có thể mở siêu chạy. Dưỡng dưỡng lão hổ con báo cái gì. Có điều những này đều không phải Shimura Yu muốn lo lắng. Hắn dù sao cũng là Konoha người. Ở nhẫn giới không có thống nhất trước, hắn cũng không có cần thiết vì là phong chi quốc cân nhắc. Chẳng lẽ muốn làm cho đối phương trở nên mạnh mẽ, đến đánh chính mình? Hơn nữa ở nơi này, nếu như muốn sử dụng long quyền vũ kích, như vậy chakra mức tiêu hao muốn tăng lớn không ít. Đại gia phải cẩn thận. Ở này trong sa mạc chúng ta rất khó tìm địa phương ẩn giấu. Đội trưởng Nhược Trí ở tiến vào phong chi quốc sau khi liền thỉnh thoảng mở ra Byakugan quan sát bốn phía. Dùng Byakugan quan sát cũng là cần chakra. Không cách nào làm được lúc nào cũng mở ra, phải. Liền như vậy, mấy người một đường tiềm hành. Đi rồi mấy ngày, trên đường cũng gặp phải không ít xa nhẫn. Có điều đều bị bọn họ rất tốt trốn tránh đi. Rốt cục đi tới một chỗ phong chi quốc ốc đảo. Nơi này có phong chi quốc hiếm thấy ốc đảo Anchaman, phía dưới ngươi cùng Nhược bước tiến vào đi tìm hiểu tin tức. Chúng ta ở bên ngoài tiếp ứng. Một khi có cái gì không đúng địa phương, liền lập tức chạy biết không? Làm Hyuga bộ tộc Nhược Trí tự nhiên không thể chạy vào đi. Bằng không liền xem cái kia bệnh đục tinh thể dáng dấp. Bọn họ căn bản không dùng hết thành nhiệm vụ gì. Konoha đại danh đỉnh đỉnh Byakugan ai không quen biết. Mà tối bi kịch chính là Uchiha bộ tộc Seragon bình thường cũng có thể ẩn giấu đi. Mà Byakugan nhưng không được. Đây là một cái cực kỳ bi kịch sự tình. Shimura Yu gật gù. Này vẫn là hắn lần thứ nhất chạy đến những khác quốc gia đến chấp hành nhiệm vụ. Nói không sốt sắng đó là không thể. Có điều loại nhiệm vụ này đúng là rất thích hợp hắn tới làm. Ai sẽ nghĩ tới hắn cái này còn nhỏ tuổi người sẽ là cái khác quốc gia gián điệp đây. Này chính là tuổi tác ưu thế. Liền như vậy, Shimura Yu nắm nhược bước tay đi vào ốc đảo bên trong thành trấn. Đây đối với tâm lý tuổi tác đã 30 tuổi hắn tới nói. Thực sự là quá cái quái gì vậy ấu chỉ. Cái thành trấn này, tuy rằng ở Phong Chi Quốc xem như là không sai thành thị. Nhưng nhìn quen rồi kiếp trước thành phố lớn. Cùng với Konoha Shimura Yu tới nói thực sự là quá nhỏ. Có điều hắn lúc này nhất định phải làm bộ một bộ nhà quê vào thôn dáng dấp. Thỉnh thoảng lôi kéo nhược bức nói rằng. Ca ca, ngươi xem nơi đó. Thật là đẹp. Ca ca, ta muốn ăn cái kia đồ vật. Ca ca, ngươi xem tiểu thư kia tỷ thật là đẹp. Nhược bức cũng bị Shimura Yu những này hành vi cho khiếp sợ đến. Hắn cùng Shimura Yu nhưng là hợp tác rồi một quãng thời gian. Biết hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ. Thế nhưng tâm lý tuổi tác nhưng là thành thục đòi mạng. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Shimura Yu bán manh dáng vẻ. Chuyện này thực sự là quá cái quái gì vậy hiếm thấy. Phỏng chừng Danzo đại nhân đều chưa từng thấy chứ. Đồng thời cũng vì Shimura Yu hành động đánh một cái mãn phân. Vốn cho là hắn nên có căng thẳng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại hoàn toàn chính là bản sắc biểu diễn a. Đang phối hợp Shimura Yu diễn kịch đồng thời. Hắn cũng đang không ngừng quan sát trong trấn tình hình. Thật đáng yêu tiểu đệ đệ a. Ngươi tên là gì a? Hỏi Shimura Yu thoại chính là trước hắn nói đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ nói nàng đẹp đẽ này cũng không. Phải ở khen tặng. Đối phương tuổi tác muốn so với Shimura Yu lớn hơn vài tuổi. Dài đến cũng thập phần đẹp đẽ. Không chút nào có thể so với Shimura Yu cái nào hai cái nằm ở nuôi thành trạng thái em gái kém. Đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Ta tên làm Hanamichi Sakuragi. Shimura Yu làm bộ đáng yêu đạo Hanamichi Sakuragi à. Rất tên không tệ. Tên kia tiểu tỷ tỷ cười khích lệ nói. Cái kia trước cùng vị tiểu thư này tỷ cùng nhau đồng bọn bất động thanh sắc rời đi. Tiểu thư kia tỷ tên đây. Shimura Yu nhìn thấy đối phương chưa có nói ra tên của chính mình. Làm bộ thất vọng nói tỷ tỷ tên là Karura. Tiểu đệ đệ phải nhớ kỹ nha. Karura híp mắt lại, cười nói. Đồng thời đưa tay muốn sờ sờ Shimura Yu đầu. Shimura Yu sững sờ. Tên rất dễ nghe. Ngoài miệng nói như vậy. Shimura Yu trong lòng nhưng đang điên cuồng nhổ nước bọt. Chính mình cái quái gì vậy tùy tiện ước cái em gái. Liền cái quái gì vậy là Gara lão nương. Chẳng trách trước xem ra như thế quen thuộc. Ta ích, đây chính là tương lai đệ tứ phong ảnh lão bà A. Có điều hắn đối với Karura muốn mò đầu mình hành vi đúng là không có chống lại. Đây là một cái đánh cược. Đánh cược nàng có nhìn thấu chính mình chưa? Nếu là nàng đột nhiên nổi lên, như vậy chính mình liền muốn xui xẻo. Một bên nhược bước xem mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn vừa nãy cũng nhìn ra rồi. Cùng cô bé này cùng nhau chính là cái ninja. Như vậy cô bé này cũng rất có thể là cái ninja. Hiện tại bọn họ chỉ có thể so vận khí. Karura nhìn thấy Shimura Yu cũng không có phản kháng. Tay của chính mình thành công tìm thấy Shimura Yu đầu. Hơn nữa đối phương còn một mặt rất hưởng thụ dáng dấp. Khóe miệng hơi dương lên. Biểu dương nói. Tiểu tóc của đệ đệ vẫn đúng là rất tốt đây. Shimura Yu khóe mắt co quắp một trận. Người cái quái gì vậy để ta làm sao trả lời. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.